Ngạo Thế Đan Thần, chương 970, thập luyện. Góc truyện audio.com. Đại vạn luyện thuật, đồng thời luyện chế vạn lô đan. Tô Mị Dao ngẫm lại đến cái kia tình cảnh, đều cảm thấy chấn động. Trầm Tường chỉ là luyện chế ba lô, loại kia quang hà liền làm cho người ta rất mạnh thị giác xung kích. Đừng nói 10.000 lô, bách lô đều có thể đem người hù chết. Đệ ngũ tiểu thuyết, đúng rồi. Thiên luyện chi thuật mặt trên cũng có ở luyện đan thì tăng thêm một ít linh vân cái gì. Bất quá ta còn không có nhìn thấy bộ phận. Trầm Tường nói rằng, trước hắn chỉ đã nếm thử một lần luyện chế tiên tiên cửu nguyên đan. Sau tới luyện đan thì hắn cũng muốn tăng thêm một ít linh vân. Tăng cường hiệu quả, bất quá hắn phát hiện rất nhiều linh vân trận pháp đều không thích hợp dùng ở luyện đan mặt trên. Hắn đối linh vân hòa trận pháp phương diện tích lũy cũng coi như không thiếu. Chỉ có thể nói dùng cho phương diện luyện đan linh vân thực sự là quá ít. Nếu cần, vẫn cần chính hắn khai phá đi. Đương nhiên, nếu như hắn học tập bản thần thư, nói không chắc sẽ có rất lớn đột phá. Nói như vậy tới, thập thiên đại đế những kia sư sơn sẽ không phải là hắn dùng loại thủ pháp này luyện ra tới đi. Long Tuyết Di suy đoán nói, Trầm Tường trong lòng cả kinh, suýt chút nữa thất thần, để ba đám khí vụ suýt chút nữa tán đi, bất quá ở hắn xử lý khó để phong phú kinh nghiệm dưới. Vẫn là ổn dưới tới, rất có thể là, bởi vì thiên luyện chi thuật không chỉ có là đem Sơn Hà Đại Địa luyện thành đan, cũng có thể luyện ra Sơn Hà Đại Địa, có thể thông qua thu lấy trong thiên địa sức mạnh. Thay thế thiên địa luyện ra vạn vật, đang luyện chế thì tăng thêm một ít lợi hại trận pháp. Là có thể là những kia sư sơn. Trầm Tường nói rằng, thật đáng sợ, xem ra thập thiên đại đế học được không sai. Bạch U U loại này nữ ma đầu đều sờn cả tóc gáy. Nguyên bản nàng cho rằng thập thiên đại đế dùng thời gian rất lâu. Tiêu hao rất nhiều người lực tài kiến tạo ra những kia sư sơn. Nhưng nếu như là dùng thiên luyện chi thuật, một người liền có thể luyện ra tới. Ba lô trúc cơ đan rất nhanh sẽ thành công. 4 hạt một lò, nơi này thì có 12 hạt. Này đại vạn luyện thuật bắt đầu cần nắm giữ không dựa vào lò luyện đan luyện đan. Sau đó chính là đồng thời trưởng khống nhiều lò luyện đan. Cần một ít khống hỏa hòa dùng thần thức trưởng khống kỹ xảo. Đại vạn luyện thuật bên trong đều có ghi chép. Chỉ là luyện chế ba lô, đối với Trầm Tường mà nói vẫn là quá đơn giản, bởi vì hắn vốn thì có cơ sở. Thập lô, đây rất khó. Trầm Tường lấy ra thập phần trúc cơ đan dược liệu, dùng pháp lực khống chế những dược liệu này bồng bềnh ở trong mật thất. Sau đó thả ra 10 cái huyễn pháp bảo lô, trang trụ những dược liệu này. Thập lô trúc cơ đan hảo luyện, thập lô huyền thú đan đây. Long Tuyết Di tưởng tượng thấy Trầm Tường một lần luyện chế ra vạn lô huyền thú đan tình cảnh. Đến thời điểm huyền thú đan có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ, nàng là có thể ở phía trên lăn lộn. Học tập đại vạn luyện thuật hoàn hữu một chỗ tốt, chính là có thể để cho hắn quen thuộc khiến dùng thần thức. Tuy rằng hắn có rất thần thức cường đại, nhưng nếu như hắn không hiểu được kỹ xảo tới sử dụng, vậy thì chỉ là bài biện. Liền giống với như một cái nắm giữ một thân khí lực tráng hán. Không hiểu được sử dụng võ kỹ tới phát huy sức mạnh. Cũng chỉ là bạch mù sức mạnh của hắn. Vì lẽ đó Trầm Tường cần muốn tiến hành rất nhiều phương diện này luyện tập. Để hắn có thể thích làm gì thì làm trưởng khống hắn cường hãn thần thức. Mật thất có chút tiểu. Thập lô trúc cơ đan chia làm hai hàng nghĩ đến vô cùng chen chúc dược liệu đã bị nung nấu thành dược linh khí. Trầm Tường chính khống chế dược linh khí hòa thuốc bột dung hợp lại cùng nhau. Hình thành 10 đám ánh sáng màu xanh bùng lên khối không khí. Dường như 10 cái màu xanh loại nhỏ thái dương giống như vậy. Toàn bộ mật thất đều bị ánh sáng màu xanh rót đầy. Trầm Tường lúc này đầu đầy mồ hôi, chau mày, hai hàng lông mày còn nhúc nhích, hắn phát hiện mình chỉ có cường hãn thần thức. Nhưng điều khiển trở nên nhưng vô lực như vậy. Hắn không thể không nên dùng pháp lực tới áp chế những kia luồng khí xoáy. Bất quá tình huống cũng giống như vậy. Hắn có mênh mông pháp lực, có thể dùng pháp lực triển khai rất cường đại thiên long pháp ấn. bất quá muốn cho hắn cẩn thận từng ly từng tí một địa trưởng khống tới luyện chế thập lô đan. Nhưng là như vậy gian nan, để hắn cảm thấy khó có thể làm được, thất bại rồi, Trầm Tường vẫn là lần đầu có cái cảm giác này, không phải thần thức không đủ, không phải sức mạnh không đủ, cũng không phải thiếu kinh nghiệm, mà là mình không thể phát huy ra thực lực của mình tới. Đừng nản chí mà, phát xuất hiện khuyết điểm của mình đều là hảo, ít nhất ngươi hiện tại là có thể cải chính, ngươi hiện tại có thể mượn dùng đại vạn luyện thuật luyện thật giỏi tập một thoáng. Tô Mị Giao tự nhiên rõ ràng Trầm Tường thất bại nguyên nhân. Sư muội nói đúng, ngươi hiện tại đã làm rất khá rồi. Bạch U U cũng khích lệ người khác, những năm này tới, hai nữ đều là như vậy. Điều này cũng làm cho Trầm Tường đều là ở sau khi thất bại động lực 10 phần. Nếu như học được, ngươi hay là có thể dùng biến hóa thuật biến ra càng nhiều trò gian tới. Ngươi dùng này đại vạn luyện thuật liền có thể cho ngươi đạt vững cơ sở. Chờ ngươi thành công luyện ra thập lô đan sau khi, ta sẽ dạy ngươi, Long Tuyết Di cười cợt nói. Trầm Tường lấy ra thập phần trúc cơ đan dược liệu, làm lại bắt đầu, vừa nãy những kia dược linh khí đã tán đi, chỉ có số ít tàn dư ở trong mật thất, hắn hiện tại bắt đầu chìm đắm ở đại vạn luyện thuật bên trong. Tuy rằng rất khó nắm giữ, nhưng hắn hiện tại đã bước ra nhất bộ, chờ hắn có thể luyện ra trúc cơ đan, hắn sẽ thử nghiệm cấp bậc càng cao hơn đan, đan thành trung, lại bắt đầu náo nhiệt trở nên, phía trước mấy lần đều là bởi vì Trầm Tường. Nhưng lần này nhưng là bởi vì vạn thọ quả, không ít người đều có ý đồ xấu, muốn đem chi cướp giật qua tới, huyền thưởng lệnh còn lại, cũng không ai thấy qua Lý Bảo Tuấn, đặc biệt những kia đan vương, bọn họ biết tuyên bố huyền thưởng lệnh người chỉ định muốn Lý Bảo Tuấn đem vạn thọ quả luyện thành đan. Nói rõ Lý Bảo Tuấn luyện đan trình độ rất cao, nhưng người như vậy nhưng không người thấy quá. Để mọi người cảm thấy rất đáng tiếc chính là, huyền thưởng lệnh mặt trên một có tên tuổi, bằng không bọn họ là có thể căn cứ tên nhìn ra một chút gì tới. Vạn thọ quả bị coi là này năm nay từng xuất hiện cấp bậc cao nhất dược liệu. Bởi vì đây là một cái quả tiên, ở loại này phàm giới có thứ này, tất cả mọi người không khỏi hoài nghi, thực sự là phàm giới sao? Đương nhiên. Hiện tại rất nhiều người đều biết cái này phàm giới đã từng vượt lên ở cửu thiên thập địa bên trên, được gọi là đế thiên. Chỉ là hiện tại xa xút, vì lẽ đó rất nhiều người vẫn là gọi là phàm giới. Đan trong tháp rất là náo nhiệt, trên người ở bên trong đều đang chờ đợi vạn thọ quả chủ nhân xuất hiện. Bọn họ muốn nhìn người nọ một chút là ai? Một tên tướng mạo phổ thông trung niên, ăn mặc vô cùng mộc mạc. Trang phục của hắn hòa rất nhiều người có so sánh rõ ràng. Này đan thành nhưng là đại thành thị, ở trong này hỗn người, đại đa số đều là giàu có đến mức nứt đố đổ vách ra hòa. Coi như là ở cửa hàng công tác tiểu nhị, bên trong túi đựng đồ tinh thạch cũng chắc chắn sẽ không thiếu. Tiểu quỷ này, đem ta dẫn ra đi tới để vì chuyện gì? May là ta đã sớm ăn mỹ nhan đan. Bằng không hiện tại nhất định sẽ bị phiền tử, người trung niên này trong lòng thầm nhủ, hắn chính là Trầm Tường muốn tìm Lý Bảo Tuấn, cũng là rất nhiều thế lực lớn vận dụng một số đông người đi tìm người. Lý Bảo Tuấn rất sớm liền đến rồi, ở huyền thưởng lệnh tuyên bố ngày thứ ba hắn liền đi tới Đan Thành. Bởi vì hắn vốn ngay khi vương giả đại lục, hắn mai danh ẩn tích. Lợi dụng sư phó hắn Lý Thiên Tuấn để cho của cải của hắn thu mua rất nhiều linh dược, dùng tới luyện đan, tăng lên chính mình trình độ. Đừng xem hắn ăn mặc keo kiệt, hắn pháp bảo chứa đồ bên trong đan dược có thể đem đan minh rất nhiều đan vương thèm tử. E sợ cũng chỉ có Trầm Tường tài không lọt mắt hắn đan dược. Lý Bảo Tuấn tự nhiên cũng là vì vạn thọ quả mà tới. Chỉ cần là luyện đan sư, không có không động lòng, tuy rằng hắn không có tìm tới Trầm Tường, nhưng hắn lại hết sức kiên trì chờ đợi. Hắn còn vui mừng chính mình nhận thức Trầm Tường, bằng không khó có thể có cơ hội tiếp cận vạn thọ quả. Cách chương.